Hồng Anh ký, chương 198, núi Nga Mi. Góc truyện audio.com, A Phi rất quen thuộc loại vẻ mặt này, đây là người chơi nam đến gần tiểu cô nương tiêu chuẩn bộ dáng. Tại phái Nga Mi, loại vẻ mặt này nhất định không phải ít cách nhìn, bởi vậy A Phi cũng không cho là đúng. Hắn cho rằng đối diện người này nhất định là coi trọng là một loại tiểu em. Các cô nương, rồi, nhưng trọng điểm là, người này là chằm chằm vào A Phi nói ra câu nói này, A Phi còn tưởng rằng hắn là đối với mình người bên cạnh nói chuyện, hắn quan sát bốn phía một cái, lại phát hiện mình bên người cũng không có người nào khác chứ nói chi là giống cái động vật. Vì vậy trong lòng của hắn máy động, lập tức toàn thân đều nổi da gà lên. Đụng với cơ hữu kẻ yêu thích rồi hả? A Phi ý niệm đầu tiên đã là như thế, nhưng là rất nhanh hắn cảm giác được dị thường. Người nọ rõ ràng nói là cái nào tiểu em. Các cô nương, mà không phải nói, một vị đẹp trai. Đấy, người này ánh mắt không có vấn đề chứ. Hắn vừa nghĩ tới đây, Bách Lý Băng cùng Nga Mi mọi người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao phình bụng cười to, bộ hành yên yên cùng xấu xa Winnie bọn người ngửa tới ngửa lui, Bách Lý Băng đều phải cười lăn lộn đầy đất rồi. Chỉ có A Phi cùng cái kia đến gần người hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm. Đến gần người không rõ ràng cho lắm thật sự, A Phi nghi hoặc cũng rất nhanh tiêu tán. Mặc dù là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, đọc thuộc lòng tiểu thuyết võ hiệp chính hắn cũng rất nhanh đã minh bạch trong đó nội tình, khuôn mặt đều tái rồi. Này còn không dễ đoán sao? Nhất định là dịch dung mặt nạ gây họa rồi, A Phi biết rõ, mình bây giờ nhất định là bị dịch dung đã thành. Nữ nhân, bởi vậy cũng bị người bên ngoài chỗ hiểu lầm. Hắn tranh thủ thời gian điều tra hệ thống chụp ảnh cho mình một cái tự chụp hình. Kéo qua ảnh chụp xem xét con mắt đều phải trợn lồi ra. Quả nhiên không xuất ra hắn đang liệu, chăm sóc trong tấm ảnh rõ ràng là cùng một dạng mạo bình thường, có một chút tàn nhang nữ tử, liền tóc đều trải đã thành một cái tục tằng chỉ lên trời đuôi ngựa, bó trên đầu phảng phất một cái chỉ lên trời cái chổi. Vô luận là ai, lần đầu tiên nhìn về phía trên nhất định cảm thấy trong tấm ảnh người là người nữ, trừ phi là mù lòa hoặc là độ cao cận thị. A Phi không phải mù lòa cũng không phải độ cao cận thị, hắn chỉ hận mình không có sớm một chút phát hiện liền. Vì vậy đem ảnh chụp quang ra, hướng về phía thần tiên đi quân kỳ giống to, đây là có chuyện gì, thanh âm to đến. Cực điểm, tuyệt đối là 100% nam nhân. Những lời này không chỉ có là sợ hãi thần tiên đi quân kỳ, càng là sợ hãi cái kia đến gần người. Hắn hai mắt đăm đăm, không biết rõ tình hình trước mắt. Mà thần tiên đi quân kỳ thở dài, nói, này không phải của ta chú ý, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. A Phi lỗ mũi hả giận, tự nhiên biết rõ ai là chủ mưu rồi. Cũng may chủ mưu lập tức hiện thân nói, ta nói không sai chứ, A Phi. Người bây giờ hình dạng bình thường, cũng không có cái gì chói mắt địa phương, bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn lên một cái đều không sẽ có cái gì đặc biệt ấn tượng, càng sẽ không nhận ra của ngươi vốn thân phận. Này cùng nhau đi tới, chứ cái này bụng đói ăn quàng ra hỏa, có người nào tới đến gần ngươi rồi. A Phi thổ một bún máu, chỉ vào chậm rãi mà nói Winnie nói không ra lời. Hắn mặc dù đối với... Dịch Dung không có ý kiến gì, nhưng là bị đánh giả trang thành nữ nhân ở trước mặt mọi người rêu rao khắp nơi, nhưng lại để cho hắn có một cỗ không nói ra được cảm giác cổ quái. Xấu xa Winnie đón lấy cười nói, trước không nên tức giận nha. Ít nhất mục đích của chúng ta là đã đạt đến, chúng ta đem ngươi theo trong thiên quân vạn mã cứu ra, ngươi bây giờ không phải là bình yên vô sự rồi. Phái Hoa Sơn mặc dù là lớn mật đến đâu, cũng không dám công nhiên giết đến tận Nga Mi. Ai, trước khi băng băng nói muốn đem ngươi dịch dung thành mỹ nữ, bọn họ đều nói được ta bỏ ra bao nhiêu lực khí mới đem cái chủ ý này cho đè xuống, nếu không ngươi một đường không biết nếu ứng nghiệm giao bao nhiêu số nam nhân. A Phi nghe được số nam nhân, ba chữ toàn thân đều đánh cho run một cái. Hắn cảm giác được mình sắp nhổ ra, nhưng là không biết. Nên thổ huyết vẫn là nhà điểm những thứ khác cái gì đó. Bất quá hắn cũng minh bạch đối phương cũng không ác ý, chỉ. Cái, là có chút nhi ác thú vị mà thôi. Ít nhất mục đích là đạt đến, A Phi hắn hiện tại không cần đối mặt vô số người chơi đao thương kiếm kích, vì vậy một lát sau hắn mới chỉ vào xấu xa Winnie, bất đắc dĩ nói, nhân gia đều kêu ngươi, xấu xa. Mà không phải Winnie, quả nhiên là có đạo lý. Xấu xa Winnie á tự nhiên cười nói, đa tạ khích lệ. A Phi trừng mắt nói ngươi béo ngươi thật đúng là thở gấp lên. Nhanh lên đem ta biến trở về đến, nói xong hắn muốn thò tay niết mặt của mình, phảng phất chờ không được muốn đem mặt nạ kéo xuống đến đồng dạng. Này thần tiên đi quân kỳ lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, đừng xé, chính ngươi sẽ xé xấu đấy, vì vậy tranh thủ thời gian thò tay tại A. Phi khuôn mặt động, A Phi chỉ cảm thấy thần tiên đi quân kỳ hai tay tại trên mặt mình đông điểm một chút tây xoa bóp, sau đó lại lấy ra cái chai đổ ra một ít kỳ quái nước thuốc bôi tại trên mặt mình, vị đạo cổ quái, phảng phất là dầu cù là. Một hồi lâu này thần tiên đi quân kỳ mới nói, tốt rồi. Chợt A Phi cảm giác được một chương thật mỏng thứ đồ vật bị kéo xuống đến, mặt của mình lập tức cảm giác được một hồi mát lạnh. Nhưng nghe được này thần tiên đi quân kỳ nói, dịch dung mặt nạ đều rất đắt đấy, mỗi một chương chế tác cũng không dễ dàng. Ta nhưng phải tận lực lặp lại lợi dụng, một khi xé hư mất có thể sẽ thua lỗ lớn. Dứt lời hắn đem này mặt, chiếc, có thận trọng bỏ vào một cái hộp cẩn thận sửa sang lại vài cái mới thả đến trong ngực. A Phi đề phòng tâm rất mạnh tranh thủ thời gian lại. Lấy ra hệ thống chụp ảnh cho chính mình tới một cái 45 độ tự chụp hình. Lúc này đây mặc dù là phi chủ lưu góc độ A Phi đối với mình mặt mày vẫn là rất hài lòng, ít nhất lần này là khôi phục mình anh tuấn tiêu sái tướng mạo sẵn có. Hắn thở dài ra một hơi, chỉ một chút xấu xa Winnie làm một cái biểu tình bất mãn. Xấu xa Winnie che miệng cười cười không nói, mọi người cũng là mỉm cười. Chỉ là trước kia này đến gần người lại kinh ngạc phi thường, hắn trọn vẹn sững sờ một hồi, chỉ vào A Phi nói, ngươi. Ngươi, A Phi con mắt giống như chuông đồng, lớn tiếng nói, ngươi cái gì ngươi, lão tử là đứng đắn thuần gia môn. Ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn rõ ràng rồi. Đến gần người quát to một tiếng, bỗng nhiên nhào tới, cho A Phi một cái ôm nhiệt tình. Lần này A Phi hồn phi phách tán, một mặt kịch liệt dãy dụa một. Mặt nói, má, nam nhân ngươi cũng muốn, ngươi rốt cuộc là cái gì hướng giới tính. Này đến gần người hoa hoa kêu to, nói, nguyên lai là ngươi, số khổ A Phi. A Phi sừng sốt một chút, nói, ngươi biết ta. Chấm, đến gần người vẫn không buông ra A Phi, nói, phái Nga Mi nào có không biết lão nhân ra ngài đấy. Nghe đến đó, A Phi cảm thấy tựa hồ là gặp được một cái người sùng bái rồi, lập tức cũng yên lòng. Nhưng là này đến gần người lập tức bộc lộ ra tướng mạo sẵn có nói của ngươi đổ long đao đâu này. A Phi một cước đem người nọ đạp bay, tức giận không thôi. Bộ hành yên yên ngưng cười, đồng thời cũng đúng chung quanh mặt khác chuẩn bị nhào lên Nga Mi đệ tử khoát khoát tay, nói, đổ long đao chuyện tình là giả đấy, mọi người không nên ồn ào. Bộ hành yên yên uy vọng cũng không tệ lắm, ít nhất tại phái Nga Mi là như thế, vì vậy các người chơi bán tín bán nghi, nhưng là không hề đúng A bay vào đi tập thể quấy rối tình dục. Cái kia bị đạp bay đáp ngượng ngập người không kịp thở đứng lên, nói thật không có đồ long đao cũng không có thiếu Nga Mi đệ tử cũng đều đem đồng dạng hỏi thăm ném cho A Phi. http://www.ukn.com, A Phi trong nội tâm thở dài, này đồ long đao uy lực quả nhiên không nhỏ, mặc dù là bộ hành yên yên ra mặt cũng vô pháp ngăn cản mọi người hừng hực bát quái chi tâm. Bộ hành yên yên liền đem chuyện lúc trước đơn giản giải thích một bên, cuối cùng nói, mọi người tản đi, A Phi là chúng ta Nga Mi bằng hữu, có thể không cần làm ra cái gì chuyện thất lễ. Bất quá vẫn là hy vọng đại gia hòa tận lực giữ bí mật trước đừng. Không được, tiết lộ hành tung của hắn. Nếu không lại không biết sẽ chọc cho ra cái gì gà bay chó chạy chuyện. Tình, mọi người ầm ầm đã đáp ứng, này mới dần dần mà tán đi. Không ít người còn cẩn thận mỗi bước đi, đem A Phi trở thành động vật quý hiếm. A Phi cũng không có đi dạo nữa núi Nga Mi hứng thú, chỉ là bất đắc dĩ nói, kế tiếp làm sao bây giờ ta tìm một chỗ chữa thương. Bộ hành yên yên cười ha ha một tiếng, tiến lên nhiệt tình lôi kéo A Phi, vừa đi vừa nói, đã đến Nga Mi còn có cái gì lo lắng. Chúng ta có thánh dược chữa thương, cũng có mỹ nữ như mây. Đi, đi trước quán rượu uống chén rượu áp an ủi, chúng ta thuận tiện đàm một ít chuyện. Ngươi là chúng ta Nga Mi bằng hữu, chúng ta cam đoan cho ngươi xem như ở nhà. Bộ hành yên yên lời nói này hào khí A Phi chỉ là trong nội tâm cười cười. Bằng hữu thì bằng hữu, nhưng là phái Nga Mi đại động can qua như vậy đem mình cứu ra sau đó lấy tới núi Nga Mi tuyệt không chỉ là cùng. Mình kéo kéo việc nhà, giới thiệu mỹ nữ, nhất định còn có mặt khác chuyện trọng yếu. Bất quá A Phi ngẫm lại bọn hắn cũng không trở thành hại mình, liền là theo chân mọi người đi dưới núi Nga Mi quán rượu. Đã đến quán rượu, bộ hành yên yên nhưng lại đi thẳng vào vấn đề, nàng hiểu rất rõ A Phi tính cách không cần vòng vo nói chuyện. Giúp một việc lúc này đây chúng ta nghĩ tính toán thoáng một phát phái Hoa Sơn. Cách chương,